Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 913, chương 913, rời đi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta có thể hỏi thăm một chút. Có tin tức lại liên hệ ngươi. Cố Di Đình suy nghĩ một chút. Trả lời, hắn cùng Trương Sán Dương quan hệ coi như không tệ. Chỉ bất quá gần nhất không sao cả liên hệ. Cho nên cũng không rõ ràng Trương Sán Dương tình huống. Đến mức Hồ Tu Viễn, nàng căn bản không thèm để ý. Đương nhiên càng không rõ ràng. Cố sư tỷ, phiền toái. Tô Nghĩa cảm tạ một tiếng. Sau đó cùng Cố Di Đình nói chuyện phiếm hai câu liền cúp điện thoại. Đằng sau, hắn không tiếp tục cho người khác gọi điện thoại, mà là tại trường học bên trong đi động. Bởi vì Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn người tới đây nguyên nhân. Trong sân trường trống rỗng, liền một bóng người cũng không thấy. Hôm nay liền muốn rời khỏi Nguyên Thành, cũng không biết ngày nào mới có thể trở về về. Tô Nghĩa trong nội tâm không nói ra được tư vị. Ở bên trong sân trường dạo qua một vòng, hắn lại lần nữa quay trở về diễn võ trường. Cũng tại lúc này, đã có người lục tục đến nơi này. Bùi Lâm huynh muội, Lữ Trình, Trầm Cung Nhạc, Lý Tình Xuyên, từng gương mặt quen thuộc xuất hiện ở Tô Nghĩa trước mặt. Mà lại, theo thời gian trôi qua, đi vào nhân số của diễn võ trường cũng là càng ngày càng nhiều. Tô Nghĩa thậm chí phát hiện, liền Lăng Hạo Thiên huynh muội đều mang nhà người đến. Phải biết, hắn trước đó đều không có thông báo qua. Cũng không biết Lăng Hạo Thiên từ nơi nào nhận được tin tức. Bất quá, đã đối phương nguyện ý theo. Hắn cũng không cần thiết cách người ngàn dặm bên ngoài. Chí năng chiến xa trở lại trở về thời điểm. Tô Nghĩa lần nữa để hắn chở người đi hướng tử vong cấm địa. Bởi vì tới đây quá nhiều người. Một chuyến căn bản đưa không hết. Chỉ có thể vất vả chí năng chiến xa nhiều chạy hai chuyến. Làm chí năng chiến xa đem người toàn bộ an toàn đưa đến. Trở về Tô Nghĩa bên người thời điểm. Sắc trời đã tối dần. Tô Nghĩa một mình đứng tại diễn võ trường bên trong. Có vẻ hơi hiu quạnh. Tô Nghĩa, chúng ta còn muốn tiếp tục lưu lại Nguyên Thành. Chí năng chiến xa kỳ quái hỏi. Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn biết được nơi này biến cố về sau. Khẳng định sẽ phái cường giả theo đuổi giết Tô Nghĩa. Tiếp tục lưu lại nơi này. Quá nguy hiểm. Tô Nghĩa thần sắc có chút phiền muộn. Thở phào nói ra. Chúng ta đến đón lấy đi Phong Dực Thành. Ôn Hạo Miểu cùng Mao Giai Trí bị nhốt Phong Dực Thành. Lần này tiến đến chính là vì giải cứu bọn họ. Mặt khác, còn muốn tìm Không Linh Thạch. Bởi vì không có Không Linh Thạch thì không cách nào xê dịch Thực Yêu Tháp. Không có Thực Yêu Tháp, hậu phương căn cứ thủy chung không coi là hoàn chỉnh. Chúng ta cái gì thời điểm đi Phong Dực Thành? Chí năng chiến xa hỏi. Ngày mai lại tiến Phong Dực Thành. Tô Nghĩa nói ra. Bất quá Nguyên Thành cũng không thể tiếp tục chờ đợi. Rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Lôi Minh Sơn cùng Bích Lạc Tông cường giả không biết lúc nào sẽ giết tới. Vạn nhất tới là thông thần cảnh cường giả, lại nghĩ thoát thân thì không dễ dàng. Đằng sau, Tô Nghĩa ngồi đấy chí năng chiến xa bay khỏi Nguyên Thành. Một ngày nào đó ta sẽ còn trở lại. Đến lúc đó, bất luận là ai cũng không thể đem Nguyên Thành từ trong tay của ta cướp đi. Làm Nguyên Thành hình dáng dần dần biến mất tại giữa tầm mắt. Tô Nghĩa âm thầm thề. Chí năng chiến xa phi hành một hồi. Khoảng cách Phong Dực Thành không đủ một dặm thời điểm. Tại Tô Nghĩa ra hiệu dưới. Bay hạ xuống. Tại thành thị chung quanh là có điện thoại di động tín hiệu. Tô Nghĩa đã thời gian rất lâu không có chú ý võ giả diễn đàn. Liền muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này nhìn một chút. Thuận tiện tìm hiểu một chút Lam Tinh động thái. Ngay tại vừa mới lấy điện thoại di động ra thời điểm. Cố Di Đình đột nhiên gọi điện thoại tới. Cố sư tỷ, chuyện gì? Tô Nghĩa nhanh chóng nhận nghe điện thoại. Tô Nghĩa, Trương Sán Dương ra chuyện. Cố Di Đình thanh âm có chút lo lắng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.